sẽ đối với cái này bảo tháp tiến hành nghiên cứu. Nếu như phát hiện cái gì, hoặc là có thu hoạch gì, thành quả xiển giáo cùng hưởng. Đồng thời, làm di chuyển điều kiện, tinh túc hải vĩnh viễn làm bốn núi 12 môn bên trong một cái. Tại trong liên minh có nhất định quyền nói chuyện, vạn nhất tông môn gặp cái gì đả kích, ta xiển giáo môn phái vô điều kiện trợ giúp. Tinh túc hải chiếm cứ nơi này về sau, cũng xác thực kiên nhẫn nghiên cứu qua bảo tháp cùng phía trên phù văn. Nhưng bởi vì các phương diện đều không thể tới tay, về sau nhiệt tình liền làm lạnh, môn phái khác đối với chuyện này nhiệt tình cũng dần dần làm lạnh. Dù sao vẫn là tu luyện trọng yếu, về phần Đông Hoàng Trung truyền thuyết, liền vĩnh viễn thành truyền thuyết. Tinh túc hải về sau phát hiện mấy ngọn núi bên trong chất chứa cự đại linh lực. Y theo bác đầu thất tinh trình tự, bố trí thành một cái siêu sao bác đấu thất tinh trận. Đem sơn cốc này giấu ở trung gian, hưởng thụ lấy nơi này tràn đầy linh khí. Các đệ tử dốc lòng tu luyện, tòa này thần bí bảo tháp một mực đứng sừng sững ở đó. Chỉ là không có người quay lại nhiều chú ý. Liền thân vì tinh túc hải thất phong trưởng giáo Diêu Quang tiên tử cũng đối với nó làm như không thấy, đã không còn có bất kỳ chú ý gì. Lão hòa thượng nói xong trước đó câu nói kia, gặp Diêu Quang tiên tử không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhìn trái phải một cái mấy người, có chút lúng túng quệt quệt mồm, nói ra, tiên tử, ngươi sẽ không cho là chúng ta nếm thử vô số lần đều không thành công sự tình. Hội tại gia hỏa này trên tay có kết quả gì a? Diêu Quang tiên tử nhíu mày, nói ra, ta không biết, có lẽ là trực giác đi. Ta luôn cảm thấy chuyện này tựa hồ có một tia hy vọng. Sau lưng Ngô quan chủ nói ra, điều đó không có khả năng. Chúng ta đều phá giải không phù văn. Hắn dựa vào cái gì có thể phá giải? Hắn thực lực là không tệ, nhưng cũng không thể mạnh hơn tiên tử ngươi đi. Diêu Quang tiên tử nói, theo thực lực không có quan hệ. Nếu như hắn có thể nhận biết những phù văn đó, điều đó không có khả năng. Chúng ta cũng không nhận ra. Hắn cùng chúng ta không giống nhau. Hắn là từ nhân gian đến, đương đại nhân gian. Diêu Quang tiên tử quay đầu liếc liếc một chút mọi người, trừ Ngô quan chủ cùng lão hòa thượng kia, phía sau hắn còn đứng lấy mấy người, trong ánh mắt đều lộ ra một cỗ không kiên nhẫn, nhưng tại cực kỳ gắng sức kiềm chế. Dù sao đây là Diêu Quang tiên tử địa bàn, lão hòa thượng nói ra, cái này bảo tháp ở chỗ này đứng thẳng có ngàn năm, phía trên phù văn khẳng định theo hiện đại phù văn không có quan hệ. Hắn một người hiện đại đến lại có thể thế nào? Ta nói ta không biết, ta chẳng qua là cảm thấy hắn tựa hồ có cơ hội phát hiện một ít gì, dù sao chưa từng có bị đương đại nhân loại tham quan qua. Bọn họ tư duy cùng chúng ta không giống nhau. Lúc này, một thanh âm tại sau lưng truyền đến, đối Diêu Quang tiên tử từ tốn nói, ngươi bây giờ hẳn là kích hoạt đại trận, đem Diệp Thiểu Dương vây ở bên trong, dẫn dụ đạo phong đến đây. Diêu Quang tiên tử quay đầu nhìn một chút, là một cái vóc người gầy cao, nhìn qua sắc mặt vàng như nến trung niên nam tử, nhất thời có chút khó chịu, nói ra, dù sao bọn họ cũng đi không, chúng ta vì cái gì không xem bọn hắn muốn làm gì. Nếu như Diệp Thiểu Dương trở về, ta có đầy đủ thời gian phát động trận pháp. Nam tử trên mặt vẫn không có tình cảm gì, bình thản nói ra, tận dụng thời cơ, ai biết bước kế tiếp sẽ phát sinh biến hóa gì. Diêu Quang tiên tử nhíu mày, nói, đa tạ nhắc nhở, cái này không nhọc ngươi hao tâm tổn trí. Nam tử nói, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, bởi vì đây không phải ngươi tinh túc hải một phái sự tình. Ha ha ha, Diêu Quang tiên tử cười lạnh mấy tiếng, quay đầu nhìn hắn, cầm xiển giáo liên minh tới dọa ta a. Ngươi nói không sai, lần này là xiển giáo tập thể hành động, nhưng đừng quên, nơi này tinh túc hải.